Ma thú lãnh chúa, chương 521, hỏa hình trụ, cốc truyện audio.com. Cách Lạp Hán Mỗ có thực lực rất cường đại, năng lực cận chiến mặc dù bình thường, nhưng dựa vào tử vong hào giác, linh hồn công kích rất là xuất sắc. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác lại bị Dương Lăng chuyên tu luyện linh hồn vu thuật phá giải. Công kích mạnh nhất không có tác dụng, đem hết sức lực của bản thân cũng không thể đột phá được tinh vụ trong đầu Dương Lăng. Bị Dương Lăng bám sát khiến hắn luống cuống tay chân, rất nhanh, trên người xuất hiện từng vết thương. Suy, nguồn, vài đạo tia chớp của Dương Lăng khiến đối phương luống cuống tay chân. Sau đó thân hình nhoáng lên, thuấn di ra sau lưng Cách Lạp Hán Mỗ. Gia trì 64 lần trọng lực khiến đối phương trong nháy mắt hành động khó khăn, sau đó dùng thanh huyết tinh linh chủy thủ đâm mạnh vào hắn. A rất là đau đớn, Cách Lạp Hán Mỗ vừa định vận chuyển thần lực của cơ thể dồn vào tử vong hào giác. Không ngờ rằng, một cơn băng phong bạo lạnh như băng và một tầng lớn tia chớp lao tới, pháp thuật bị cắt đứt. Sau khi tiến giai đến hồn vu và lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, bất kể là công kích từ xa hay là cận chiến, Dương Lăng đều đạt đến một trình độ kinh người. Bị Dương Lăng điên cuồng công kích, Cách Lạp Hán Mỗ rất nguy hiểm, cùng lúc đó tên lùn mã Lý Áo bị cửu đầu xà vương điên cuồng công kích càng lúc càng không ổn. Ngược lại với Cách Lạp Hán Mỗ, linh hồn công kích của Mã Lý Áo rất bình thường, nhưng năng lực cận chiến lại rất xuất sắc, cao chưa đến thắt lưng người bình thường, nhưng tốc độ rất nhanh, vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn gặp phải cửu đầu xà vương có tốc độ và lực lượng nhanh hơn nhiều. Bị khắc chế đến độ không có lực hoàn thủ, cùng là trung vị thần đỉnh, nhưng lực chiến đấu của cửu đầu xà vương hơn tên lùn này rất nhiều. Ngao, sau một cú va chạm mạnh, cửu đầu xà vương đánh bay tên lùn ra ngoài. Không đợi đối phương rơi xuống đất, chiếc đuôi rắn to lớn uốn một vòng trên không trung hô một tiếng, đánh mạnh vào ngực đối phương. Một tên lùn một màu, đối mặt với một con mãng xà dài hơn ngàn mét như một con kiến đối mặt với một con voi ma mút vậy. A, đi, đi mau, lại bị Dương Lăng đâm cho một nhát, Cách Lạp Hán Mỗ máu chảy đầm đìa đánh ra một hư chiêu, nhanh chóng lùi lại. Không hề quay đầu lại cắm đầu chạy bán sống bán chết về Đa Não Hà cách đó không xa. Cứ tiếp tục đánh như thế, cho dù không bị Dương Lăng đâm chết thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Trăm ngàn năm qua, hắn từng giết qua thiết giáp bạo long cả người đầy lân giáp, giết chết đao vương có tốc độ siêu nhanh. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào khó đối phó như Dương Lăng, ngay cả thượng vị thần cũng không dám đỡ tử vong văn ba, mà đánh vào Dương Lăng lại như hòn đá ném vào biển khơi, không tạo ra chút thương tổn nào, thật sự quá kinh khủng. Công kích mạnh nhất không có tác dụng, khiến cho Cách Lạp Hán Mỗ sinh ra cảm giác vô lực, không dám ham chiến nữa. Cách Lạp Hán Mỗ cứu ta cứu. Xê nhìn tên Cách Lạp Hán Mỗ hoảng sợ bỏ chạy, tên lùn cố gắng đứng lên từ mặt đất. Không ngờ rằng, không đợi được người bạn già cứu viện, ngược lại nhìn thấy chín cái mồm đỏ như máu. Cửu đầu xà vương bay ở tầm thấp lớn tiếng rít lên, thu hai cánh lại lao thẳng xuống bên dưới. Cái lưỡi đỏ lòm cuốn quanh thắt lưng tên lùn mã Lý Áo. Không, cứu mạng, cứu mạng. Nhìn cái lưỡi đỏ lòm và ít hầu âm u của cửu đầu xà vương, tên lùn đang bị thương nặng cố sức dãy ruộng, đáng tiếc phí công vô. Góc truyện audio.com, ít, nháy mắt đã bị cửu đầu xà vương như điên cuồng nuốt vào như điểm tâm, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Ma quỷ, tất cả đều là ma quỷ. Sau khi nhìn thấy cửu đầu xà vương nuốt sống tên lùn mã Lý Áo, Cách Lạp Hán Mỗ hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Hồ một tiếng lưu lại một chuỗi tàn ảnh ở trong không khí, muốn thoát khỏi ma thú lĩnh càng xa càng tốt. Làm người bạn lâu năm của tên lùn, không ai hiểu rõ hơn hắn về thực lực của mã Lý Áo. Mãng xà có thể nuốt sống tên lùn, cả một tên Dương Lăng thực lực cao thâm khó lường, khiến hắn hối hận trong lòng, cũng chửi thầm tên chủ giáo đã cung cấp thông tin tình báo. Sớm biết ma thú lĩnh kinh khủng đến thế này, hắn dù nhận cơn lửa giận của Hải Yêu Vương cũng không dám đến đây. Thực lực rất ổn, đáng tiếc chạy quá chậm ai. Cách Lạp Hán Mỗ vừa mới bay được 10 dặm, đang còn hồn hển, Dương Lăng như âm hồn bất tán đột nhiên phiêu phiêu xuất hiện, cản đường đi của hắn, lắc lắc đầu thở dài. Đại nhân tha mạng, tất cả đều là do Hải Yêu Vương ra lệnh. Ta sẽ nói tất cả những gì ta biết ra, mong đại nhân tha mạng. Bị Dương Lăng cản đường, nhìn cửu đầu xà vương đang nhanh chóng đuổi theo, Cách Lạp Hán Mỗ tuyệt vọng, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cảnh tên lùn bị nuốt sống vẫn còn ngay trước mặt, hắn không muốn trở thành điểm tâm của cửu đầu xà vương. Hải Yêu Vương, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn tính sổ, ngươi cũng lưu lại đi. So sánh với miệng ngươi, ta tin tưởng linh hồn của ngươi hơn. Dương Lăng quyết định lao lên, được cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp hỗ trợ, rất nhanh, đánh gục Cách Lạp Hán Mỗ tại chỗ, nhanh chóng trở lại Duy Xâm tòa thành. Sau khi nhìn thấy thi thể của Cách Lạp Hán Mỗ bị cửu đầu xà vương bắt lại, Hải Yêu Y Lị Toa cố gắng chống đỡ trong tuyệt vọng. nhanh chóng bị Bố Luân Đặc Trưởng lão nhân cơ hội đánh trọng thương. Sau đó bị Dương Lăng trói lại như tù binh, rồi chuyển vào không gian vô tháp giam lại. Ba thần giai cường giả vừa chết, đám hải tộc còn sống sót không có gì phải bận tâm. Rất nhanh, người của ác ma đảo bị tiêu diệt hoàn toàn. Thông qua luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của Cách Lạp Hán Mỗ, lấy được trí nhớ của hắn. Dương Lăng nhanh chóng hiểu được có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc hiểu được âm mưu động trời của giáo đình. Thì ra, vì đối phó ma thú lĩnh và hắc ám hiệp hội, giáo hoàng điên cuồng hợp tác với ác ma đảo. Đã cởi bỏ phong ấn vạn năm của Hải Yêu Vương, dựa vào thực lực của hắn chống lại hắc ám tam đại cự đầu, phá hủy thánh quang ma pháp trận. Kết quả khiến cho không gian liệt phùng ở bạo phong vũ hải vực rung chuyển mạnh, dẫn đến đợt biển gầm trước đó chưa từng có. Cách Lạp Hán Mỗ và tên lùn mã Lý Áo nhân cơ hội thông qua không gian liệt phùng từ dị vị diện đi đến Thái Luân Đại Lục. Vừa vặn bị Hải Yêu Vương mới thoát thân thu phục. Theo hiệp định của Hải Yêu Vương và giáo đình, sau khi Hắc Ám Hiệp Hội bị diệt, phía nam Thái Luân Đại Lục chia làm hai phần, ở gần biển thuộc về tộc Hải Yêu, ép Hải Yêu Vương trước khi thoát khốn lập lời thề độc không vi phạm. Cũng vì lợi ích của tộc Hải Yêu Vương dựa vào vũ lực cường đại mạnh mẽ thu phục các bộ lạc hải tộc trong vòng ngàn dặm. Lập tức chia quân làm hai đường, một đường bất ngờ tập kích ma thú lĩnh chuẩn bị lấy đầu Dương Long, một đường khác tập trung chủ lực của ác ma đảo chuẩn bị nhổ tận gốc hắc. Góc truyện audio.com, ám hiệp hội cường đại, người điên, một tên điên sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương Lăng lắc đầu, mặc dù biết lão già giáo hoàng không muốn mất đi lợi ích ở phía nam đại lục nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng lại điên cuồng đến thế. Nghĩ đến nạn dịch hạch quy mô khổng lồ của thần thánh đồng minh, có thể khẳng định đây cũng là âm mưu nào đó của giáo hoàng. Tử vong hào giác, đại nhân, đây quả nhiên là tử vong hào giác trong truyền thuyết ở vong linh vị diện. Sau khi cẩn thận quan sát một lúc thì Vu Vương cầm tử vong hào giác kích động nói. Đại nhân, truyền thuyết, rất lâu trước kia tử vong vị diện cũng có một chủ thần cao cao tại thượng, nhưng có một ngày, hắn bị vài kẻ thù hèn hạ mai phục. Không những hình thần câu diệt mà vài món thần khí bên người cũng mất đi tung tích. Trong đó có cả tử vong hào giác truyền thuyết có thể ra lệnh cho tất cả vong linh trong thiên hạ. Dương Lăng cầm lấy tử vong hào giác, nhìn hoa văn thần bí trên bề mặt, lại nhìn Thi Vô Vương đang rất là kích động, trầm ngâm một lát rồi lấy thần cách của Cách Lạp Hán Mỗ trong không gian giới chỉ ra. Đưa cả thần cách và tử vong hào giác vào tay Thi Vô Vương. Là đức lý cách tư, nếu đây là đồ của tử vong vị diện, vậy ngươi cầm lấy đi. Đại nhân, cái này đây chính là chủ thần khí trong truyền thuyết, ngươi. Thi Vô Vương kích động cả người run lên, không dám tin là Dương Lăng lại đưa thứ quý giá này cho mình. Đồ của tử vong vị diện, chỉ có Thi Vô Vương là quen thuộc nhất. Cầm lấy đi, cẩn thận nghiên cứu, hy vọng có một ngày ngươi không làm ta thất vọng. Dương Lăng cười cười cổ vũ Thi Vô Vương. Sau khi cửu đầu xà vương gia nhập ma thú đại quân, Thi Vô Vương đã không còn là cao thủ có thực lực mạnh nhất bên người. Thực lực còn kém yêu cơ một bậc. Nhưng nói về năng lực tùy cơ ứng biến và chỉ huy tác chiến, hắn từng là một Thi Vô Vương ở vong linh vị diện hơn xa đám người Hắc Long Vương và Cự Viên Vương. Có hắn hỗ trợ, Dương Lăng mới có thể dành nhiều thời gian tu luyện vu thuật và thăm dò di tích của thượng cổ vu sư. Sau khi được bảo vật, không thể nào quên trợ thủ đắc lực là hắn. Đại nhân, khi dọn dẹp chiến trường, phát hiện một tên giả chết khi Thi Vô Vương cung kính quỳ mọp trước mặt Dương Lăng, Cự Viên Vương giải một tên tù binh đến, Dương Lăng nhìn lại thì đúng là tên Độc Nhãn Long giảo hoạt. Hắc hắc, giả chết, nhìn Độc Nhãn Long sợ hãi run lên, Dương Lăng cười lạnh. Tên này bản lãnh khác không có, nhưng bản lãnh hóa trang và chạy trốn đúng là hàng đầu. Thời gian trước phái rất nhiều do thám cũng không tìm được tung tích của hắn, vốn nghĩ rằng hắn đã ẩn náu ở một nơi nào đó trong đại dương mênh mông. Không ngờ rằng, hắn lại tự đưa đến cửa, càng không ngờ rằng, lại giảo hoạt giả chết, thiếu chút nữa để hắn thoát thân. Là đức lý cách tư, hỏa hình trụ trên ma thú nghiễm chàng dùng để xử tử dị giáo đồ đến nay chưa dùng bao giờ. Tên hải đạo này giao cho ngươi, chiêu đãi thật tốt nhé. Phủi bụi trên tay áo, Dương Lăng lạnh lùng nói, nghĩ xem nên đối phó với âm mưu của giáo đình và sự uy hiếp từ Hải Yêu Vương thế nào. Ở phía sau Thi Vô Vương cười tà ác, phân phó vài tên dã man nhân trói chặt Độc Nhãn Long lại, ra lệnh trung áp giải tù binh đến ma thú nghiễm tràng, sau đó phân phó cho áo lan đa lập tức công bố cả ma thú lĩnh, chuẩn bị xử tử tên Độc Nhãn Long độc ác này trước mặt mọi người. Ma thú lĩnh, cốc truyện audio.com, chủ, cách chương.